Yêu Long Cổ Đế, chương 51, ta cười người khác nhìn không thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, ngươi làm sao còn không dung hợp? Tiêu Vũ Tuệ cũng nhìn về phía Tô Hàn, bỗng nhiên khẽ giật mình. Sẽ không phải là ngươi không biết tan huyết chi pháp a? Chẳng lẽ tại Tô gia thời điểm, ngươi chưa từng học qua? Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ Tuệ không khỏi càng thêm cuống cuồng. Dùng hợp thú huyết là có phương pháp đặc thù, bình thường chỉ ở muốn đột phá thời điểm, gia tộc mới sẽ dành cho. Hồi tưởng một chút, Tô Hàn cũng không có tại Tiêu gia học tập cái gì dung hợp thú huyết phương pháp tại Tô gia thời điểm, bởi vì Tô Hàn là long mạch cảnh, cũng hẳn là không có học. Ngươi thật không biết dung hợp thú huyết phương pháp? Tiêu Vũ Tuệ hỏi lần nữa. Những người khác cũng đều là nhìn về phía Tô Hàn, trong lòng thầm nghĩ cái tên này cũng quá ngớ ngẩn đi. Chẳng lẽ không biết Hàn Vân Tông cửa thứ hai là tan thú huyết? Thậm chí ngay cả dung hợp thú huyết cũng không có phương pháp. Chuyện gì xảy ra? Bình Ngọc Tử nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Tuệ nói, đại trưởng lão có chỗ không biết, Tô Hàn trước kia cũng không phải là ta người của Tiêu gia, mà là Tô gia tử đệ, nhưng bị Tô gia cho khu trục đã xuất gia tộc. Ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn đã biết dùng hợp thú huyết phương pháp cho nên liền không có nhắc nhở, hiện tại xem ra. Hắn giống như sẽ không dùng hợp thú huyết, sẽ không dùng hợp thú huyết. Lý Thanh ban đầu liền đối Tô Hàn có nồng đậm chán ghét, dù sao trước đó Tô Hàn thế nhưng là ngay trước mặt của nhiều người như vậy mắng hắn. Giờ phút này nghe được Tiêu Vũ Tuệ, lúc này cười ha hả, có loại bỏ đá xuống giếng mùi vị. Tới tham gia ta Hàn Vân Tông tuyển bạt vậy mà sẽ không dùng hợp thú huyết. Dùng hợp thú huyết phương pháp chỉ sợ là cái người tu luyện liền biết a, cái tên này vậy mà không biết như thế nào dùng hợp thú huyết, cái này cần ngớ ngẩn tới trình độ nào. Lý Thanh, tốt nhất chú ý lời nói của ngươi, hắn nhưng là muội phu của ta. Chấm, Tiêu Vũ Tuệ đôi mi thanh tú nhăn lại. Nàng biết Tô Hàn thiên tư cực cường, nhưng không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà sẽ không dung hợp thú huyết. Tốt tốt tốt, nghe ngươi. Lý Thanh ngậm miệng lại, nhưng này cô nén để cho mình không cười bộ dáng, vẫn là lệnh Tiêu Vũ Tuệ trong lòng có chút không vui. Ngươi làm sao không nói sớm? Bình Ngọc Tử cau mày, ống tay áo vung lên, lập tức có một bản thư tịch hướng phía Tô Hàn mà đi. Đây là ta Hàn Vân Tông dung hợp thú huyết phương pháp, ngươi tạm thời cầm lấy dùng. Bình Ngọc Tử nói, Tô Hàn mắt nhìn quyển sách kia tịch trực tiếp ném vào một bên, thản nhiên nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều, trò cười, đường đường Yêu Long Cổ Đế, sẽ không dung hợp thú huyết. Hắn Tô Hàn muốn thì nguyện ý quay người ở giữa, liền có thể muốn ra hơn vạn loại dung hợp thú huyết phương pháp. Bất quá đối với Bình Ngọc Tử người này, Tô Hàn ấn tượng lại khá hơn một chút, tựa hồ ở trong mắt Bình Ngọc Tử cũng không phải là nhằm vào người nào đó, mà là một lòng đều muốn khiến cái này tuyển bạt người hết sức bắn ra tiềm lực của mình. Nếu ngươi có dung hợp thú huyết phương pháp, cái kia cửa thứ hai tiếp tục. Bình Ngọc Tử nói, như nếu như không có, xem như tình có thể hiểu, lão phu nhưng nhìn tại Vũ Tuệ trên mặt mũi, lại cùng tông môn xin một lần cửa thứ hai kiểm tra, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì, cho hắn đơn độc lại xin một lần kiểm tra, dựa vào cái gì, chỉ bằng người ta có cường ngạnh hậu trường, ngươi có thể làm gì? Hừ, này không công bằng, nhất thời từng đợt bất mãn náo động truyền ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Hàn, giống như muốn đem hắn ăn giống như. Không cần, mà tại ánh mắt của những người này phía dưới, Tô Hàn lại là nhàn nhạt mở miệng, bàn tay hướng về phía trước đẩy, những cái kia hư ảo thú huyết nổi lên gợn sóng. Chơi nước, đều đến thời khắc thế này, ngươi còn có tâm tình tại đây bên trong chơi nước. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là một đứa bé. Lý Thanh càng xem Tô Hàn, càng là cảm thấy chán ghét. Thật sự là buồn cười ra hòa, đại trưởng lão phá lệ khai ân, ngươi không tiếp thụ không nói, còn ở nơi này bắt đầu chơi thú huyết này, cửa thứ hai ngươi nếu có thể thắng, ta lập tức cho ngươi dập ba cái khấu đầu. Lời này cũng chính là vô ý chi ngôn, nói cũng đã nói, người khác nghe một chút mà thôi. Nhưng Tô Hàn lại tại lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Thanh, khóe miệng từ từ nhấc lên. Đây chính là ngươi nói. Lý Thanh sững sờ, chẳng biết tại sao Tô Hàn cái kia chậm rãi nhấc lên nụ cười, khiến cho hắn có loại vô cùng lo sợ cảm giác. Bất quá nghĩ đến khoảng cách cửa thứ hai kết thúc cũng chỉ có ba cái canh giờ, Lý Thần lại là cười lạnh nói. Chính là ta nói, ngươi lại có thể thế nào? Trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, bước chân điểm nhẹ huyết trì, hắn thân ảnh vọt thẳng ra. Hắn muốn làm gì? Rốt cục muốn dung hợp thú huyết rồi hả? Hừ, coi như dung hợp thì sao? Chỉ còn lại có ba canh giờ, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng siêu việt Trần Phong. Tất cả mọi người là nhìn xem Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn vượt qua nhị giai huyết trì, vượt qua tam giai huyết trì, càng là vượt qua tứ giai cùng ngũ giai huyết trì, sau cùng hướng phía lục giai huyết trì rơi đi. Ừm, hắn muốn trực tiếp tiến vào lục giai huyết trì. Ha ha, đơn giản hài hước, hắn là không biết này chút thú huyết uy áp, cái kia nhất giai huyết chỉ ai đều có thể tiếp nhận, nhưng càng về sau, uy áp cũng lại càng lớn. Chờ xem, hắn chẳng mấy chốc sẽ xấu mặt, thấy Tô Hàn vậy mà xông về lục giai huyết trì, lại là từng đợt cười nhạo truyền ra. Cái kia vẫn luôn tại dung hợp thú huyết Trần Phong cũng là ngẩng đầu lên, hướng Tô Hàn cười lạnh nói. Tô Hàn, người không thể tự đại, này lục giai huyết trì cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Lục giai, phế vật mà thôi, Tô Hàn quét Trần Phong liếc mắt chợt không nhìn thẳng, hắn bước chân sắp hạ xuống xong, vậy mà lại một lần nữa điểm nhẹ những cái kia hư ảo thú huyết thân ảnh chợt bay lên, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, rơi vào thất giai trong ao máu. Xoạt, theo Tô Hàn hạ xuống, lập tức có hàng loạt hồng quang bắn ra cuối cùng tạo thành nồng đậm hư ảo thú huyết mang theo khổng lồ uy áp đem Tô Hàn nửa người dưới bao phủ. Cái tên này, Tiêu Vũ Tuệ trợn mắt hốc mồm, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Bình Ngọc từ đám người thì là trừng to mắt trong lúc nhất thời căn bản tìm không ra lời gì ngữ để hình dung Tô Hàn. Nên nói hắn mù quáng tự đại, vẫn là nói hắn thật sự có loại kia bản sự. Ta không tin, vào thời khắc này, Trần Phong thanh âm vang lên. Này lục giai huyết trì uy áp đã cực lớn, ta không tin ngươi có thể dung hợp thất giai thú huyết. Vậy ngươi cũng cho ta trừng lớn mắt chó của ngươi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bị uy áp kinh sợ dáng vẻ, liền phảng phất là tại nhất giai huyết trì ở trong một dạng. Nuốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn toàn thân chấn động, long mạch đế thuật vận chuyển, khổng lồ hấp lực nhất thời tự Tô Hàn thân bên trên bạo phát ra. Tại đây loại hấp lực phía dưới, cái kia thất giai huyết trì thú huyết, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống, lại giảm xuống. Cái gì, điều đó không có khả năng. Này một cái chớp mắt tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem. Phải biết, cho dù là tại nhất giai huyết trì thời điểm, bọn hắn mấy ngàn người hấp thu này thú huyết, đều không có lệnh cái kia huyết trì thú huyết có giảm bớt chút nào. Có thể Tô Hàn một người, mà lại là tại thất giai huyết trì bên trong, vậy mà liền nhường cái kia huyết trì trong nháy mắt giảm bớt một nửa. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.